Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2084. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, nam sinh lớp ngã xuống một mảng lớn, từng cái đều không chịu nổi gánh nặng co quắp trên mặt đất thở hồng hộc. Mà các nữ sinh tất cả ánh mắt đều bị Tống Ninh mấy người hấp dẫn. Sau đó hít vào một hơi, trời ạ, bọn họ thể lực cũng quá tốt đi, nào giống những nam sinh kia, làm mấy cái lại không được. Trong đó một người nhỏ giọng phàn nàn nói, hắn còn trách chính tớ nặng đây, phải biết tớ ngay cả 100 cân đều không qua, làm ba cái liền đầu hàng. Tống Ninh đã làm hơn 20 cái rồi nha, Lạc Tử Phong cũng không kém đâu. Các nữ sinh sợ hãi than nói, châu đầu ghé tai. Nam sinh hô hấp coi như bình ổn, hai tay chống tại mặt đất theo lên xuống, phần gáy trắng nõn nhược ảnh nhược hiện. Trầm Mộc Bạch không tự chủ được nhìn chằm, chằm, có lẽ là thời tiết có chút nóng bức, một giọt mồ hôi từ thái dương trượt xuống, theo gương mặt trượt xuống. Cổ ánh mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm giọt mồ hôi kia. 3, 2, 1, Trầm Mộc Bạch, mồ hôi vẫn như cũ ương ngạnh treo ở phía trên kia. Cô tâm không hiểu hơi ngứa chút, không khỏi đưa tay tới. Chớ lộn xộn, nam sinh hơi nghiêng mặt, đôi mắt nhìn qua thẳng thắn nhìn qua xô. Trầm Mộc Bạch run lên, kém chút tuột xuống, nửa chống đỡ thân thể, cái kia tôi không phải cố ý, cô thật sự là nhẫn nhịn không được, giọt mồ hôi này cảm giác không muốn rơi nha. Trầm Mộc Bạch len lén liếc một chút, cuối cùng ở đối phương xoay qua chỗ khác một khắc này, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng đưa tay tới, chạm đến gương mặt người dưới người này. Mang theo điểm xúc giác nóng ướt, cô thở dài một hơi, lại, không chút nào cảm nhận được người dưới thân bỗng nhiên dừng lại. Tống Ninh cụp ánh mắt xuống, hầu kết nhỏ không thể thấy lăn xuống, cậu lại làm gì? Hắn hô hấp mang điểm gấp rút, ngay cả tiếng nói cũng so bình thường tương đối trầm thấp chút. Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, lắp bắp nói, giúp cậu lau mồ hôi. Cô cảm nhận được biên độ Tống Ninh hô hấp liền thành thành thật thật ở lại bất động. Lạc Tử Phong quả thực phát cáu phổi nổ tung, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm hai người bên kia trắng trợn tán tỉnh, trong mắt còn có mình vị hôn phu này hay không? Đột nhiên cảm nhận được trên người hơi nhích tới nhích lui, kém chút khí một xóa, cậu cái mông mọc bệnh trĩ sao? Lam Hề mặt cứng đờ, ngay sau đó nhiễm lên ửng đỏ nhục nhã, cô ta sắp không nhịn nổi. Cô ta bình thường tương đối thích ăn hải sản, nhưng là nguyên chủ cũng không thế nào thích ăn, hơn nữa thời điểm mỗi lần ăn, bụng liền sẽ không thoải mái. Lam Hề hôm qua ăn thật nhiều, cô ta làm sao cũng không nghĩ thời điểm này sẽ tiêu chảy. Lập tức cả người cũng không tốt, nhưng cô ta không thể ở thời điểm này náo ra trò cười, tuyệt đối không thể. Thế là tiếp tục khó khăn ẩn nhẫn nghẹn xuống dưới, toàn lớp nam sinh nguyên một đám ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Tống Ninh cùng Lạc Tử Phong. Hai người từ trên khuôn mặt cũng là hết sức xuất sắc, một cái là học bá thanh lãnh, một cái là thiếu gia tiền nhiều, trong lớp nữ sinh lập tức xôi trào. Trời a ca, Tống Ninh cũng quá lợi hại đi, học tập ưu tú như vậy, không nghĩ tới thể lực còn cao như thế, má ơi. Mấu chốt là hắn tập chống đẩy hít đất bộ dáng cũng còn hấp dẫn. Lạc Tử Phong vóc người rất đẹp nha, Tống Ninh cũng không kém, hơn nữa cậu không cảm thấy hắn bộ dáng bình thường mặc đồng phục lạnh lùng cấm dục sao? Tớ rất muốn đem quần áo hắn nhấc lên, xem cơ bụng hắn. Lạc Tử Phong trên trán mồ hôi thành cỗ chảy xuống, thấy Tống Ninh không có ý nghĩa cần bại xuống tới, không khỏi cắn răng. Gia hỏa này, Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua vị hôn phu chính mình, đối phương còn tại thiên trì. Không khỏi vụng trộm tiến đến bên tai nam sinh, Tống Ninh, cậu còn được không? Cách chương.